Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Khách Khanh. Kinh Việt Châu, Sở Quốc nhất tới gần biên cảnh Châu Phủ, cũng là Dương Quý Yên ổn người đi đường mục đích địa, thấy mục đích địa ở phía trước. Giang Nam Như tâm tình cũng sang sảng rất nhiều, nàng lôi kéo Bạch Không Bỏ tự xe chung ra tới, cùng mọi người đồng hành. Quyền cho là giải sầu, chỉ là bọn hắn tùy ý đi tới, lại thấy kia Dương Khánh Nhi lặng lẽ nhích lại gần, tựa hồ có chuyện muốn nói, lại có vẻ muốn nói lại thôi. Dương công tử, người đây là? Giang Nam Nhứ nhìn ra đối phương vẻ khó xử, liền cười tủm tỉm hỏi, thượng tiên, phía trước chính là Kinh Việt Châu, chỉ là chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng. Dương Khánh Nhi tuy rằng ấp úng, nhưng chung quy vẫn là nói ra, nga. Giang Nam Như sở dĩ đáp ứng hộ vệ Dương Quý Yên ổn người đi đường, hoàn toàn là vì cùng chính mình tiện đường. Đến nỗi mặt khác, Giang Nam Như lại là không có một tia suy xét. Nàng vốn là không thiếu tiền bạc, tự Giang Phủ ra tới, trên người liền mang theo rất nhiều. Mặc dù là tu chân giới linh thạch, nàng tuy là không giàu có, lại cũng miễn cưỡng xem như dư giả. Bởi vậy, Giang Nam Như đối đãi cái gọi là thù lao, căn bản là không có để ở trong lòng, là như thế này. Chúng ta Dương gia gia nghiệp tuy đại, lại không có thượng tiên hộ vệ, bởi vậy muốn mời hai vị thượng tiên vì trong nhà, khách khanh. Kia Dương Khánh Nhi nói xong, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Hiển nhiên những lời này đều là kia Dương Quý Bình bày mưu đặt kế. Đến nỗi kia Dương Quý Bình vì sao không chính mình tiến đến, vậy không thể nào biết được. Giang Nam Như có chút không rõ. Tuy nói này Sở Quốc người tu chân đều tại thế tục giới chung, lại không có nghĩ đến sẽ có người như thế trắng trợn táo bạo bắt đầu mượn sức tu sĩ. Lỗ Quốc các đại gia tộc, tuy cũng có tu chân khách khanh, nhưng những cái đó tu sĩ đều tự giác trên mặt không ánh sáng. Không có người sẽ dễ dàng công khai chính mình thân phận. Sở Quốc tắc bất đồng, công khai, tuy nói có chút trắng ra lại vẫn có thể xem là thật tình. Giang Nam Như sợ nhất câu thúc, nàng với kia Đường Đình trong núi liền không mừng giao tế. Tuy ở môn trung lâu ngày, giao du lại không rộng khắp. Lúc này Dương Khánh Nhi đưa ra, khách khanh, mời. Giang Nam Như nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi trả lời. Nếu là lúc này cự tuyệt, mặt mũi thượng có chút không qua được. Nếu là không cự tuyệt, lại sợ này thân phận sẽ khắc chế chính mình tự do. Nghĩ đến cũng buồn cười. Nàng vừa mới bức bách kia Độc Lang vì Giang Phủ khách khanh, bên này chính mình lại muốn bắt đầu lựa chọn, thượng tiên không cần ưu phiền. Dương Quý Bình lúc này đã đi tới, nói, ta Dương gia chỉ là ở Nam Thành vùng, cùng vệ gia thế thù. Này đi thông biên cảnh thương đạo là 3 năm một vòng đổi. Năm nay đúng là thay phiên chi năm. Bởi vậy, Dương lão viên ngoại là muốn ta đảm đương tay súng không thành. Giang Nam Như lúc này bừng tỉnh, cười tủm tỉm hỏi, ngạch, xác thật có ý này. Dương Quý Bình hơi hơi mỉm cười, nói, hơn nữa, chỉ cần thượng tiên đại chiến một hồi, lúc sau liền chỉ là treo Dương ra khách khanh danh hào thôi. Dương Quý Bình trung quy là có chút ngượng ngùng, nói tiếp, đương nhiên, khách khanh sở cần đồ vật, chúng ta giống nhau không ít đều sẽ cung cấp cấp thượng tiên. Không biết thượng tiên nghĩ như thế nào? Nói xong, Dương Quý Bình cư nhiên thật cẩn thận nhìn Giang Nam Như, sợ nàng đổi ý giống nhau, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như gật gật đầu, kia Dương Quý Bình theo như lời tựa hồ có chút đả động nàng. Giang Nam Như mới đến, đối với kia Sở Quốc hết thảy đều không quen thuộc, mặc dù là Giang phụ Giang Tuyết Phong ở chỗ này có điều kinh doanh, nhưng đều không thành quy mô. Rốt cuộc, Giang Nam Như suy nghĩ trong chốc lát, nói, nếu là như thế này, thật cũng không phải không thể. Chỉ là tiểu nữ tử nhàn tản quán, sợ lầm viên ngoại sự tình. Ngoặc kép, hết chương.